Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Mạc Thiền, Hưng Nhi lúc này bị trọng thương, chúng ta không phải nói hay lắm sao, không thể thương tổn hắn, ngươi cần gì phải gấp gáp, hắn không phải không chết nha, chuyện này ta cũng không từng lường trước đến, hắn thật sự quá có thiên phú, tinh gia này mấy trăm năm qua cũng chưa ai có thể học được. Cố tình hắn học xong, đáng tiếc hắn không phải. Ngươi biết rõ hắn là con trai của ta. Ta đã nói rồi, không nên thương tổn hắn. Hắn thích Mai gia cái kia không ai thèm lấy gái lỡ thì. Lúc này không chỉ cái gì cũng không được đến, còn bị trọng thương, ta này làm nương trong lòng như thế nào dễ chịu. Ngươi sẽ không quên năm đó à. Lỗ Thiên Hưng cũng là Lỗ gia người. Ta xem ở trên của ngươi mặt mũi có thể lưu lại hắn một mạng. Hy vọng ngươi cũng không muốn phản bội kinh gia, ta đương nhiên sẽ không. Lỗ gia mọi người, sống chết của bọn họ theo ta không có quan hệ. Được Hưng Nhi là ta mang thai 10 tháng sinh hạ đến. Lúc này hắn ăn lớn như vậy đau khổ. Cái kia thiện trùng cũng mơ tưởng dễ chịu. Ngươi nhớ hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Bị thương Hưng Nhi, người được gấp 10 tìm trở về, hắn biết Mạc gia đại tiểu thư. Động khác tâm tư, ta là sẽ giáo huấn hắn, bất quá hắn còn muốn báo thù đâu, làm cho hắn gãy tay thiếu chân coi như xong. Đúng rồi, hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi là kinh gia nữ nhân, ta biết ngươi tại Lỗ gia nói một thì không có hai. Hôm nay là duy nhất nữ chủ nhân, Lỗ Thiên Hưng càng là thiếu trang chủ. Của ngươi ngày nhưng là mỗi người cực kỳ hâm mộ, nhưng ngươi cũng đừng quên chính mình một cái khác nhi tử. Ngươi tối thực xin lỗi, là hắn, đừng nói nữa, ta biết ta xin lỗi hắn, không có cho qua hắn một ngày mẫu thân yêu thương, nhưng ngươi cũng hảo không đến nào đi. Đây hết thảy đều là Lỗ gia làm nghiệt, là bọn họ nợ nợ, đáng đời bọn họ, cái kia thiện trùng thiên phú đích xác không sai. Nhưng là ít nhất còn có 2 năm tài năng đạt tới vạn vô nhất thất tiêu chuẩn. Còn lại chờ 2 năm, người tới thanh âm ngậm hận ý cùng tức giận, một trận ngắn ngủi trầm mặc sau. Mà thôi, người nhiều bảo trọng, ta đi trước, Mạc Thiền mở mắt ra thời điểm, bên cạnh đầu, theo mép giường nhìn thấy Tô Tội nặng nề ngủ nhan, nàng sửa sang lại thân mình, ghé vào trên mép giường nhìn hắn, ánh mắt một thuận. Tư thế ngủ chỉnh tê thẳng tắp, người này ngay cả ngủ đều là như vậy quy củ bộ dáng. Nàng mò một phen tóc, đuôi tóc tại trên mặt hắn lưu luyến, có hơi ngứa làm cho hắn nhíu nhíu mi, theo mở mắt ra tỉnh lại, con người mang theo chút mờ mịt, rất nhanh tại Mạc Thiền kinh ngạc trong mâu quang, hắn nghiêng người mà lên, thông qua trường đao bắt đầu múa, Mạc Thiền nháy mắt mấy cái. Dứt khoát ngồi ở trên giường một tay chống cằm nhìn hắn luyện võ. Tô Tội cũng rất nhanh phản ứng kịp. Hắn thu dao, quay lưng lại nàng đứng. Mím môi hai má mang theo điểm hồng. Theo yên lặng xoay người. Nhưng tiểu thư chê cười, Mạc Thiền xuống giường. Xoay lưng đi, ta phải thay quần áo. Tô Tội ngẩn người. Vội vàng xoay người, Mạc Thiền thay xong quần áo. Thấy hắn trên người kia một thân. Chật chật lắc đầu, ngươi ở đây đợi ta, đi ra cửa đối diện gian phòng của đại ca. Đại ca, là ta, Mạc Vân mở cửa, đã muốn thu thập xong. Còn về nhi, ngươi cái này đại đồ lười, có thể đi rồi chứ? Đi cái gì đi, ta còn chưa ăn sớm điểm, không rửa mặt đâu, vậy ngươi làm cái gì vậy? Mạc Vân bất đắc dĩ, đem quần áo ngươi cho ta một bộ, nàng thân thủ. Bất thành. Ta kia bộ đồ mới nhưng là Mai cô nương cho mua. Đừng đánh chủ ý, người này nữ trang không phải tốt vô cùng nha, lại muốn chạy ra ngoài chơi. Mạc Vân giây lát ở giữa suy nghĩ một trận của nàng mưu ma trước quỷ. Thôi đi, Tuyết tỷ tỷ ánh mắt kia ta cũng không dám lấy lòng. Người kia nổi tiếng bộ đồ mới chính ngươi tiêu thụ đi. Cho ta tùy thích lấy một bộ, nhanh lên a, nàng lại duỗi thân thủ. Mạc Vân cũng kịp phản ứng, hồ nghi nhíu mi, ngươi không phải là ai nha, đại ca, ngươi nhanh lên, nàng thúc giục, Mạc Vân xoay người lấy chính mình quần áo sạch cho nàng. Mạc Thiền cười tủm tỉm, cảm ơn đại ca, vẫn là đại ca của ta tốt nhất, biến sắc mặt so Lật Thư còn nhanh. Muội muội so nữ nhân còn khó triền, Mạc Vân thở dài lắc đầu. Mạc Thiền xoay người quan môn, cầm quần áo giao cho Tô Tội, đem trên người ngươi bộ kia quần áo thay thế, đều mặc mấy ngày đi. Đúng rồi, ngươi rửa mặt qua không có a? Muốn hay không ta cho ngươi gọi nước? Tô Tội nhìn chính mình, lắc đầu, ta ở trong núi mỗi ngày đều có thanh tẩy, Mạc Thiền gật đầu. Chính mình theo xoay người. Vậy ngươi đổi đi, nhanh lên a, hảo Tô Tội có chút không được tự nhiên giật giật vai. Y phục này chất vải quá nhu mềm mại, làm cho hắn có chút không thích ứng. Mạc Thiền vừa tiếp nhận tiểu nhị đưa tới tất cả gì đó. Ngẩng đầu nhìn lại đây, Tô Tội luôn luôn là một thân đen. Lúc này xuyên Mạc Vân Lam y, cả người khí thế đều mềm vài phần, cũng không tệ lắm a. Ngươi kia quần áo ném a. Ngươi xem này đều phá, Mạc Thiên nói nhặt lên để ở một bên quần áo. Đầu ngón tay một trận, trừ phía ngoài cùng một tầng áo ngoài là phổ thông vải dệt. Còn mang theo điểm mềm mại, bên trong đặc biệt bên người trung y thập phần thô lỗ lệ. Như nàng như vậy nuông chiều từ bé, xuyên này dạng quần áo nửa khắc hơn khắc đều đến mức cả người ma hồng. Suy, nàng đột nhiên cười nhạo một tiếng. Cũng không biết đang nghĩ cái gì. Tô Tội nghi hoặc nhìn nàng. Mạc Thiên cái gì cũng chưa nói. Đến chậu than bên cạnh. Mở cửa sổ ra. Tô Tội ngoan ngoãn đi mở cửa sổ. Mạc Thiên châm quần áo ném vào chậu than. Mắt sắc in ánh lửa. Ngược lại có vẻ ám trầm mà ni. Tô Tội nhìn bị thiêu hủy quần áo. Há miệng thở dốc không nói gì. Hai người rửa mặt xong. Mạc Thiên phân phó tiểu nhị chuẩn bị sớm điểm. Nàng đem Tô Tội ấn ngồi ở trước bàn trang điểm, hủy đi tóc cho hắn thúc hảo. Chào mày lại, người này tóc đều cái này bộ dáng. Ta cho ngươi sửa sửa ngọn tóc đi. Cũng không tính đối phụ mẫu bất kính. Ngươi xem được hành, Tô Tội buông mi, làm phiền tiểu thư, Mạc Thiên lấy kéo cẩn thận cho hắn tu một lần. Tô Tội ngước mắt tại trong kính nhìn thấy của nàng bộ dáng. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Đúng là ngây ngốc, nàng buông xuống kéo, cho hắn từng chút sơ thông. Ngươi vì sao lại trở lại? Không phải bà đao cầm đi sao, Tô Tội hồi thần. Ta này còn không cần thiết nó. Ước sao còn phải chờ hai năm mà ni, đa tạ ngươi ngày đó cứu giúp, là tiểu thư trước thi ân cùng. Ta, không cần tạ kia không tính ân, ít nhất ở chỗ này của ta. Ta là nợ ngươi một hồi ân cứu mạng. Giao ngươi tùy thời có thể dùng, nàng đem tóc thúc hảo cho hắn bàn khởi. Cảm ơn tiểu thư, ngươi xưng hô này kỳ quái. Sau này gọi tên của ta là được. Đúng rồi, nhận thức như vậy, ta đều không biết ngươi gọi cái gì đâu. Đem phát quan cố định lại. Mạc Thiên nhìn trong kính người. Tô Tội dừng một chút, có chút ngoài ý muốn khẩn trương. Tô Tội, Mạc Thiên nhíu mi. Tô, Tội, nhẹ bẫng âm cuối tản ra. Nàng thần sắc phi ngưng, sư phụ nói qua, muốn ta nhớ kỹ kẻ thù lỗi, cả đời không thể quên, hắn buông mi thản nhiên nói. Phải không, nàng hỏi, tiếp theo thẳng thân, xoay người vài bước mở cửa, tiểu nhị cười dâng sớm điểm mà ni đóng cửa lại, nàng đem gì đó bỏ lên trên bàn. Tô Tội, rõ ràng là chuộc tội a. Tô Tội đứng dậy, cái gì, không có gì, tới dùng cơm đi, nàng cười. Tô Tội ngồi xuống, nàng nâng tay múc bát cháo đưa cho hắn. Một khi đã như vậy, ngươi cũng biết, ta vốn là cái phế vật. Này không có dao, ta liền hoàn toàn không có vũ lực. Cho nên, ở trước đây, ngươi liền lưu lại bên cạnh ta bảo hộ ta đi. Ngươi xem coi thế nào. Làm trao đổi, ta có thể đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện. Tô Tội đè lại tay nàng. Tiếp nhận bát cháo. Chiếu của nàng bộ dáng bới thêm một chén nữa, sau đó phóng tới trước mặt nàng, ngươi ăn tốt, bảo vệ ta ngươi, hắn theo nhìn qua, mím môi gần như không thể nhận ra vểnh vểnh lên môi. Mạc Thiền môi mắt cong cong, nguyên lai ngươi sẽ cười a, bất quá không biết bộ dáng của ngươi, cũng không biết ngươi cười khởi lên như thế nào, Tô Tội thủ hạ một trận. Trầm thấp nói, không tốt thì thế nào? Tóm lại là của chính mình bộ dáng, ta lại không ghét bỏ. Đợi đến nào một ngày ngươi nguyện ý cho ta nhìn, đến lúc đó ngươi liền biết, ta sẽ không để ý cái này, con ve nhi, ngươi đến cùng được chưa? Mạc Vân đang gõ cửa, đại ca tiến vào cùng nhau ăn chút đi, nàng cũng không quay đầu lại uống một ngụm cháo. Cửa bị đẩy ra, Mạc Vân cùng Mạc Kinh Nam sắc mặt còn chưa thay đổi lại đây. Liền cùng nhau cứng lại rồi. Ngươi, này, Mạc Vân chính muốn bùng nổ. Mạc Kiên múc bát cháo để ở một bên. Đại ca đến uống cháo. Ngũ ca cũng tới, nói. Lại cho Mạc Kinh Nam bới thêm một chén nữa. Uống gì uống, ngươi xem ngươi, ngươi thế nhưng, Mạc Vân lôi kéo Mạc Kinh Nam vào phòng. Theo đóng cửa lại, thế nhưng cho ngoài nam một chỗ một phòng. Trước không chỗ rất lâu nha. Ngươi lúc này quan tâm. Chậm chút đi đại ca, Mạc Thiên không chút khách khí đâm một đao. Ta, Mạc Vân có chút chột dạ. Trước đó hắn kia tâm tất cả mai như tuyết trên người. Chủ yếu là cái này muội tử có chủ ý thực. Hắn cũng liền đối với nàng thập phần yên tâm. Nhưng ai biết nàng lớn mật như thế. Mạc Vân thượng hạ quan sát một phen tô tội. Ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Nhà ở phương nào? Tuổi mới bao nhiêu? Ngươi cha mẹ là làm cái gì? Ở nhà nhưng có điền sản tổ nghiệp. Ngươi sư thừa người nào? Nhưng có gia thất đình. Đại ca ngươi làm cái gì đấy? Đào nhân tổ tông đâu đây là? Mạc Thiên kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngươi nha đầu kia, ngươi là bị mê tâm hồn ngươi. Ngươi cái gì đều không hiểu rõ hắn. Cứ như vậy, Mạc Vân vẻ mặt thương tiếc. Nghĩ gì thế? Chúng ta thanh thanh bạch bạch. Hắn chính là ta mới nhất thu giao người hầu, chuyên giúp ta phụng giao, phụ trách bảo hộ ta. Mạc Thiên uống xong một chén. Mạc Vân chật nghiêng đầu, lúc này mới yên tâm chút, hắn biết nha đầu kia sẽ không dễ dàng đùa như vậy. Dù vậy, ngươi cũng không nên cùng hắn tại một cái trong phòng, mới vừa còn tới hỏi ta muốn xiêm y, há có thể nhường ta không lầm hội. Mạc Thiên lau miệng. Yên lặng nghe hắn lải nhải, dù sao sẽ không nói cho tổ nãi nãi hảo, tô tội càng là một vạn cái trầm mặc, âm thầm may mắn chính mình mới vừa đem chăn đều thu lại. Hưng Nhi, đến, uống thuốc. Tô Vân Kiều thổi thổi, cẩn thận cho hắn đút vào miệng. Lỗ Thiên Hưng trắng mặt, thần thái mang theo vội vàng. Nương, kia hung đồ chộp được sao? Lúc này thương thế của hắn hài nhi, võ công lại cao như thế cường. Nhất định muốn hắn không chết tử tế được, ngươi đừng động khí. Ngươi cũng nói võ công của hắn cao cường. Phụ thân ngươi đã muốn phái mọi người đi chóc nã. Chỉ đây không phải là mấy ngày là được sự. Ngươi không nên gấp, trước dưỡng cho khỏe thân mình là đứng đắn. Lỗ Thiên Hưng đen mặt. Đẩy ra chén thuốc, chúng ta đường đường võ lâm đệ nhất thế gia. Một cái dã tiểu tử mà thôi. Mấy ngày nay, đúng là không hề tin tức. Nói liền bắt đầu ho khan. Tô Vân Kiều vội vàng đứng dậy vỗ nhẹ hắn lưng. Hưng Nhi, ngươi bớt giận, ngươi này có thương trong người. Như thế nào có thể động tức giận đâu. Tin tưởng cha mẹ, nhất định sớm ngày bắt đến người nọ cho ngươi một cái công đạo. Đến, nghe lời, uống trước dược ta lần này không chỉ mất hết mặt. Thê tử còn bị Mạc Vân đoạt đi, ta còn sống làm cái gì? Không bằng chết tính. Lỗ Thiên Hưng âm trầm khuôn mặt cả giận nói, mạnh nâng tay cầm chén thuốc hung hăng quán ngã xuống đất. Ba, bất ngờ không kịp phòng một bàn tay, Lỗ Thiên Hưng ngây ngẩn cả người. Tô Vân Kiều hốc mắt rưng rưng, nghĩ đã nhiều ngày đối với nhi tử lo lắng đề phòng. Người cái này vô liêm sỉ, bất quá là một lần thất bại, một nữ nhân mà thôi, người song thân đều ở, liền dám nói ra nói như vậy. Ngươi đây là oan tâm của ta, muốn mạng của ta à, ngay cả ngài cũng đánh ta, ta này đều như vậy, ngài lại cũng như vậy nhẫn tâm. Lỗ Thiên Hưng đỏ vành mắt quát, thân thủ đẩy ra Tô Vân Kiều. Tô Vân Kiều lảo đảo vài bước đứng vững, tỉnh táo lại ôn nhu nói, hảo hảo hảo, là lỗi của mẹ. Hưng Nhi, ngươi đừng khí, nương không nên đánh ngươi. Không nên hung ngươi. Lỗ Thiên Hưng quay đầu đi chỗ khác không để ý tới. Tô Vân Kiều thở dài, lại ngược lại nói, Hưng Nhi, ngươi nghe nương một câu khuyên, lần này hảo sao, sau này, ngươi có thể không dùng long thần trảm, liền tốt nhất không cần. Lỗ Thiên Hưng mạnh nhìn qua. hốc mắt đỏ bừng, ngài là không phải cũng ghét bỏ ta là người điên. À, ngươi cũng giống như vậy. Ngươi Lan, ta là người điên, ta không xứng làm con của ngươi. Tô Vân Kiều một chút rơi xuống lệ, nhào lên ôm lấy hắn. Hưng Nhi, con ta à, vì nương đem ngươi xem như mệnh bình thường, như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Chỉ là ngươi không thể à. Nương sợ à, nàng thật sự sợ một ngày kia. Long thần trảm vệ chủ, chung quy ngay cả nàng đều không xác định. Hết chương.